Đại Đường Song Long Truyện hồi 731. Hiểm Như Quyền Phát. Trong hương khuê của Trầm Lạc Nhạn, Từ Tử Lăng ngồi trên mép giường. Trầm Lạc Nhạn kéo mền ngồi dậy, trong nàng cực kỳ quyến rũ, lại không có chút xíu không khí dụ hoặc. Nàng mỹ nữ thần sắc nặng nề, trầm giọng: "Hôm nay ta có vào cung gặp Tứ Ninh công chúa. Tâm trạng của nàng ta cực kỳ bất ổn. Ta sợ nàng ta không đợi được Tần Dương trở về mà đến khóc than với Lý Uyên. Muốn dùng sức một mình nàng hóa giải mâu thuẫn trong gia tộc. Các người mau nghĩ cách, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Từ Tử Lăng đang nhức đầu vì chuyện này, chẳng biết nói thế nào. Trầm Lạc Nhạn nhìn thấy thần sắc của gã, nhíu mày thắc mắc: "Các người đành bó tay sao? Ta thật hối hận vì đã để Khấu Trọng đi gặp Lý Tú Ninh." Từ Tử Lăng hỏi: "Nếu Xài Thiệu về khuyên nàng thì có tác dụng gì không?" Trầm Lạc Nhạn lắc đầu đáp: "Nếu Xài Thiệu về kinh đột ngột, chỉ khiến người ta nghi ngờ. Trước tiên chỉ thấy hại chứ chưa thấy lợi. Vì việc này liên quan đến cốt nhục của Tú Ninh công chúa, cho nên e rằng người ngoài có nói cũng chẳng ăn thua gì." Từ Tử Lăng chép miệng: "Vậy cách duy nhất là tìm số quả khí đó, sau đó tìm cách chứng minh cho nàng hiểu Lý Kiến Thành đang muốn giết Tần Dương." Trầm Lạc Nhạn lắc đầu: "Số quả khí đó rất có thể đang ở trong tay Dương Văn Càn. Tìm ra vẫn không đủ chứng minh đó là mưu vàng của Lý Kiến Thành." Từ Tử Lăng nói: "Ta phải về tìm Khấu Trọng thương lượng, xem thử có cách gì khác hay không. Lý phu nhân hãy tìm cách dỗ dành Tứ Ninh công chúa." Trầm Lạc Nhạn lo lắng nói: "Đành phải làm vậy." Rồi nàng lại nói: "Ta đã gặp Mạc Ngụy Trưng, thăm dò ý tứ của y." Từ Tử Lăng cố chấn chỉnh tinh thần, hỏi: "Y phản ứng thế nào?" Trầm Lạc Nhạn đáp: "Ngụy Trưng rất bất mãn việc Lý Uyên giết mật ong, cũng căm ghét sự vong ơn bội nghĩa của Dương Bá Đường. Việc Lý Kiến Thành giết Lưu Hắc Thát cũng khiến y phản cảm vô cùng, cho rằng Lý Kiến Thành không bằng Lý Thế Dân. Ngụy Trưng là người có đại chí và lý tưởng. Năm xưa thuyết phục mật công đầu hàng nhà Đường là suy nghĩ cho đại cuộc. Ta ám thị có việc muốn bàn với y. Nếu y chủ động đến tìm ta, ta nghĩ có thể nói thẳng với y. Việc này rất đáng mạo hiểm. Nếu Ngụy Trưng theo phía bọn ta không những có thể nắm rõ kế hoạch của Lý Kiến Thành mà còn có thể thuyết phục được người của Lý Kiến Thành, đạt được mục tiêu phân hóa phe Lý Kiến Thành." Từ Tử Lăng thốt: "Bất cứ hành động gì ở Trường An, ít nhiều gì cũng có nguy hiểm, phải cẩn thận." "Là ta, Phục Khiên." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Khấu Trọng. Gã vội vàng thu xong quyền lại. "Còn một người nữa, không cần nói cũng biết, hắn là đại tướng dưới trướng của Phục Khiên, tên gọi Hình Mạc Phi." Hắn ra dấu chào hỏi Khấu Trọng, cựu biệt trùng trùng, rồi lách mình vào trong giường. phóng giọt người chạy lên về hướng khác. Khấu Trọng lo muốn chết, bất quá thấy hai người bọn họ có thể xuất hiện ở đây để chặn gã lại, lại để Hình Mạc Phi đánh lạc hướng, truy binh hộ gã, chứng tỏ bọn họ đã hoàn toàn nắm bắt tình thế. Nên gã vội vàng chạy theo Phục Khiên, đang vẫy tay ra hiệu. Gã cùng Phục Khiên như quỷ mị vượt qua mấy dãy nhà, rồi vượt qua tường phía bắc thoát ra ngoài. Chạy đến Đông Ngạn Kênh, Vĩnh An, hai người nấp trong bụi cây. Khấu Trọng thầm la, nguy hiểm quá, nếu không phải có biến hóa như vậy, đại kế tạo chính biến có thể đã tiêu tùng. Khấu Trọng quan tâm hỏi, Mạc Phi sẽ không có chuyện gì chứ? Phục Khiên kéo khăn trùm đầu, lộ ra bộ mặt râu ria tua tủa, mỉm cười. Yên tâm đi, khinh công của Mạc Phi còn hơn cả ta, lại giỏi thuật ẩn thân. Chuyến này hơn nữa có chuẩn bị, bảo đảm có thể an nhiên thoát thân. Khấu Trọng cũng tháo khăn trùm đầu, thầm nghĩ mai mà lúc nãy sợ ngộp thở nên không đeo mặt nạ, chứ nếu không lại phải tốn nước bọt giải thích một phen. Có phải các người đang theo dõi dân sói không? Đó là chuyện không thể nào làm được. Công phu kinh không của lão tiểu tử đó, e rằng cả Thạch Chi Hiền cũng không thể đuổi kịp. Phục Khiên ngồi xuống bên cạnh gã, thản nhiên thốt. Trong số thủ hạ của dân sói, có người của bọn ta. Biết Doãn Tổ Văn là người liên lạc giữa lão với Lý Kiến Thành, cho nên nhờ lão đã mấy đêm nay ở Doãn Phủ, lý tưởng nhất là ám sát lão. Nào ngờ gặp thiếu sói. Khấu Trọng ái ngại. Như vậy ta đã phá hỏng đại sự của lão ca người. Phục Khiên thốt. Có lẽ lão vẫn chưa tận số. Rồi chăm chú nhìn gã, trầm giọng. Thiếu sói đáng lẽ đang chỉ huy đại quân ở phương Nam, thu thập Lâm Sĩ Hồng và Tiêu Tiễn. Tại sao bây giờ lại hiện thân ở Trường An? Khấu Trọng tâm niệm lấy động như điện chớp, rất muốn gạt y rằng gã đến đây ám sát Lý Thế Dân. Nhưng người ta vừa mới giúp gã, làm sao nói ra được những lời này? Thở dài, không giấu gì lão ca, bọn ta đã hòa giải với Lý Thế Dân, hiện đang dốc hết toàn lực ủng hộ y lên làm hoàng đế. Phục Khiên giật mình lạc giọng. Cái gì? Khấu Trọng nhún vai nói. Ta vốn không hợp làm hoàng đế, dù có miễn cưỡng cũng sẽ khổ cả đời. Lại hại thiên hạ chúng sinh, khiến họ không thể sớm có ngày tháng an lạc. Ngươi hiện tại dùng thân phận gì để đến Trường An? Phục Khiên lộ vẻ cảm động. Thiếu sói quả coi ta là bằng hữu thật sự. Nếu không đã không cho ta biết bí mật này, yên tâm đi, ta sẽ không làm thiếu sói thất vọng. Khấu Trọng dỗ dài y, vui vẻ thốt. Bọn ta là huynh đệ, cùng trải hoạn nạn, không có gì phải giấu cả. Kẻ địch của huynh là kẻ địch của ta. Nếu Lý Tiếu Tử làm hoàng đế, chắc chắn sẽ giúp huynh thu thập, thống diệp hộ. Bây giờ, bọn ta đi xem thử Mạc Phi có an toàn hay không, rồi ngồi xuống nghiên cứu xem làm sao có thể xoay chuyển Trường An. Từ Tử Lăng, tâm tình bấn loạn trở về Tư Đồ Phủ. Chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng. Bạc Phong Hàn đang ngồi một mình trong nội đường tối thui, mỉm cười. Lúc nãy có cao thủ ghé qua đây, chắc chắn người này là nhân vật có danh tiếng trong giang hồ. Thân thủ rất ghê gớm, ta bám theo y, thấy y lượn mấy vòng, cuối cùng để lại bốn chữ: Tào Tam, đồng thủ ở đại đường. Sau đó âm thầm bỏ đi, nếu chẳng phải nghĩ cho đại cuộc, ta đã bắt sống y rồi. Từ Tử Lăng ngồi xuống mỉm cười. Trì Sanh Xuân dở trò rồi, chắc y muốn biết vàng có phải giấu ở đây không. Chẳng qua chỉ cần là lão giang hồ, thấy ai cũng vùi đầu nằm ngủ thì cũng biết vàng không có trong phủ. Bạc Phong Hàn thốt, y không vào bên trong dòm ngó, rõ ràng không hề nghi ngờ thân phận của các người. Từ Tử Lăng liền hỏi, số quả khí đó có manh mối gì chưa? Bạc Phong Hàn lắc đầu. Lúc Nhĩ Văn Quán chia tay với các người ở Lục Phúc Đổ Quán đã chạy về Thượng Lâm Uyển, hại ta ở bên ngoài chịu lạnh hai canh giờ, vẫn chưa thấy hắn ra, đành về đây ngủ. Đúng là con bà nó. Từ Tử Lăng nói, lão Nhĩ đã mê mẩn một ả danh kỹ tên Xuân Hương ở Thượng Lâm Uyển, nhiều đêm đâu có về nhà. Hy vọng ngày mai hắn vẫn tiếp tục không buồn. Chỉ cần biết Xuân Hương ở đâu, bọn ta có thể chờ đợi. Bạc Phong Hàn ngạc nhiên. Tại sao Tử Lăng đột nhiên tích cực với chuyện này vậy? Từ Tử Lăng đang định trả lời, Khấu Trọng phóng cửa sổ vào kêu lên. Đêm nay xích nữa gặp nguy, các người biết ta gặp ai không? Rồi Khấu Trọng kể lại chuyện lúc nãy, cuối cùng thốt. Bây giờ Phục Hiên đang dùng thân phận đại diện cho cha của y, dẫn đoàn sứ giả của Thổ Cốc Hồn đến Trường An theo lời mời. Vì cho dù phát giác hình Mạc Phi chạy vào khu tiếp khách gần Chu Tước Đại Nhai trong Hoàng Thành, Lý Kiến Thành vẫn không làm gì được y. Bạc Phong Hàn gật đầu. Hình Mạc Phi thật ghê gớm, bị hai cao thủ như Dương Hư Ngạn và Dân Sói đuổi theo mà vẫn có thể chạy về ngoại Tân Quán. Từ Tử Lăng mặt mày thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng. Ai mời Phục Kiên đến Trường An? Khấu Trọng nói là do Lý Tiểu Tử tấu thỉnh Lý Uyên được lão chấp nhận. Lý Uyên chắc chắn không biết mối quan hệ giữa Kiến Thành với Thống Diệp Hộ. Đêm thứ hai Phục Kiên đến, Lý Uyên còn bày tiệc khoản đãi y. Trong bữa tiệc không ngừng hỏi những chuyện liên quan đến Tây Đồ Quyết. Thần sắc của ngươi sao khó coi đến thế? Từ Tử Lăng nói ra nỗi lo trong lòng, rồi thốt. Phương thức y tung tin đồn, có vẻ như sợ trung thổ của bọn ta không loạn, cho nên ta nghi ngờ y. Bạc Phong Hàn nói, kẻ có giao tình với Phục Kiên là các người chứ không phải Lý Thế Dân. Nhưng hiện tại bọn ta và Lý Thế Dân đã kết hợp thành một. Nếu Phục Kiên phá hoại đại sự của bọn ta, chắc chắn sẽ kết nối thâm thù, không thể nào gỡ được với Lý Thế Dân. Sau này nếu bọn ta giúp Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế, Lý Thế Dân chắc chắn sẽ khai đao với Thổ Cốc Hồn. Đối với y, có hại chứ không lợi. Nếu là ta, dù kế hoạch lúc trước như thế nào đi nữa, bây giờ nhất định cũng phải ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta, liên thủ đối phó Đông Tây Độc Quyết. Phục Khiên lấy quốc gia làm trọng là điều đứng đắn, không ai trách được y. Khấu Trọng đồng ý. Khi ta thẳng thắn nói cho y biết mối quan hệ đồng bọn giữa bọn ta với Lý Tiếu Tử, y tỏ ra rất cảm động, khen ta có nghĩa khí. Yên tâm đi, nói cho cùng kẻ địch chính của y là Thống Diệp Hậu chứ không phải bọn ta. Nếu Kiến Thành giết chết Lý Tiểu Tử lên ngôi hoàng đế, chắc chắn Thổ Cốc Hồn sẽ gặp tai họa. Từ Tử Lăng hơi yên lòng, gật đầu. Hèn gì Lý Kiến Thành vẫn muốn đối phó Tần Dương trong khi đại quân của Hiệt Lợi đang áp sát biên cương. Chắc chắn là vì có Thống Diệp Hậu chống lưng cho hắn. Nghĩ đến lúc tất yếu, họ Thống sẽ kềm chế liên quân ở tái ngoại do Hiệt Lợi đứng đầu giúp hắn. Bạc Phong Hàn lắc đầu. Chắc chắn Thống Diệp Hậu không tốt bụng như thế đâu. Chỉ là hắn đang lợi dụng Lý Kiến Thành để lung lay căn cơ nhà Lý Đường. Nếu Lý Đường bất ổn, y có thể xâm nhập biên thùy phía tây của Trung Thổ, cùng Hiệt Lợi chia chác đất đai ở Trung Nguyên, còn dùng Trung Nguyên làm chiến trường để tỉ thí với Hiệt Lợi, trùng diễn tình thế loạn lạc thời Nam Bắc Triều. Từ Tử Lăng trầm tư, Lý Kiến Thành và Dân Sói có hiệp nghị gì? Tại sao Dân Sói dắt theo nhiều cao thủ đến Trường An? Khấu Trọng đáp, người có tư cách trả lời vấn đề này nhất là Phục Khiên. Theo y phân tích, Lý Kiến Thành mượn tay Dân Sói dùng quả khí giết chết Lý Thế Dân ở Hồng Nghĩa Cung. Như vậy khi xong việc, Kiến Thành và Nguyên Cát đều có thể chối bài biến. Mạc Phong Hàn dỗ bàn nói, chiêu này rất tuyệt. Khấu Trọng thốt, nếu có quả khí trong tay, lại thêm tấn công bất ngờ. Hơn nữa, Hồng Nghĩa Cung quy mô không bằng Dịch Đình Cung, cơ hội thành công của Dân Sói rất lớn. Dù cho trong số thủ hạ của Lý Kiến Thành có tài mắt của Lý Uyên cũng chẳng có tác dụng gì. Từ Tử Lăng nói, may mà bọn ta đến Trường An trước, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi Tần Dương hồi triều. Nếu không, nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Ôi, làm sao giải quyết nhánh kỵ binh Dân Sói đây? Nếu bọn ta động thủ trước, sẽ đã thảo kinh xà. Bạc Phong Hàn thốt, chỉ cần quỷ đi số quả khí, đám người Dân Sói cũng trở về thành cọp giấy. Vấn đề là thế nào cũng sẽ đã thảo kinh xà. Khấu Trọng thốt, trước tiên điều tra ra nơi hạ lạc của số quả khí rồi hãy tính tiếp. Từ Tử Lăng băn khoăn, còn có một nan đề nữa. Các người có nghĩ đến hậu quả ám sát Triệu Đức Ngôn không? Bạc Phong Hàn đáp, chuyện Hiệt Lợi xâm lăng miền Nam đã định, y chỉ đang đợi thời cơ mà thôi. Nếu Triệu Đức Ngôn chết trong hoàng cung ở Trường An, y có thể mượn cớ đó để hung sư dấn tội. Khấu Trọng gật đầu. Lăng thiếu gia đang lo lắng Trung Thổ lọt vào tình cãi bị đại quân Hiệt Lợi giày xéo. May mà bọn ta đã có diệu kế, chỉ cần tạo ra tình thế khiến Hiệt Lợi không dám bỏ qua, dùng tốc độ nhanh nhất công kích thẳng Trường An, bọn ta có thể toàn lực khởi nghĩa, chẳng đánh y ngoài Trường An thành, người khác sợ y. Khấu Trọng ta lại chẳng coi y ra gì. Bạc Phong Hàn nhìn ra cửa sổ, trời sáng rồi. Quyền Diễu Môn do một cửa hai lớp thành lũy hợp lại, nằm ở hướng chính bắc của hoàng cung, là thông đạo duy nhất từ đằng sau dẫn đến Thái Cực Cung. Cửa chia thành ba lớp, vào sâu gần trăm trượng. Bên trong cửa bốn phía trái phải, đông tây đều có lớp thành, có tượng kiên cố dày quanh. Đường sát cửa mỗi bên hệt như sáu người khổng lồ đứng sừng sững, nhìn xuống những người qua lại. Hai lớp thành là nơi cấm vệ quân đóng trại, canh giữ rất nghiêm ngặt. Dù thiên quân dạng mã tấn công vào, vì bị hình thế hạn chế, cũng khó có sức làm gì. Bên ngoài Quyền Vũ Môn là Tây Nội Uyển, thuộc về cấm địa của hoàng cung. Giữa Đông Sơn Các và Tây Nội Uyển là hàm quan điện của Nguyên Các. Lý Thế Dân trong Tây Cung Dịch Đình, Lý Kiến Thành ở Đông Cung và Lý Nguyên Các ở Tây Nội Uyển, ra vào Thái Cực Cung, hầu hết đều đi qua Quyền Vũ Môn. Văn võ quan viên tiến nhập các cửa hoàng thành cung thành đều cần chứng minh thân phận, cứ theo lệ mỗi tháng đều phải đến giám môn vệ nha, tổng bộ của cấm vệ quân tại Quyền Vũ Môn để làm thủ tục nghiệm chứng và sửa đổi một lần. Lúc này ngự vệ trưởng Trình Mạc đích thân dắt hai gã Từ Khấu đến chỉ huy sở Quyền Vũ Môn làm thủ tục, đồng thời thay đồng phục của cấm vệ quân. Dòng do mất cả canh giờ, hai người mới có thể thoát thân. Trình Mạc nói với hai gã, Di Công Công muốn gặp hai vị, đích thân giảng giải với hai vị quy củ của cung đình. Đoạn gã thấp giọng, Di Công Công là người rất bận biểu trong cung, ít khi đích thân làm chuyện này. Hai vị đúng là tương lai sáng lạng. Tiếp đó, đưa hai gã đến cung giám sở của Di Công Công, nằm ở phía tây Thái Cực Cung. Di Công Công còn bận hầu Lý Uyên chưa về. Trình Mạc đành ngồi thừ ra đó với hai người. Nửa canh giờ sau, Di Công Công bưng bả trở về, kiên nhẫn giải thích với Khấu Từ tình hình nội cung, nhắc nhở bọn gã những chuyện và những lễ nghi nên chú ý. Nói được một nửa, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bắt đầu tỉnh ngộ ra. Bọn gã hai tả hữu Mã Cầu Trưởng chẳng những phải hầu hạ hoàng đế, huấn luyện cầu thủ, mà còn phải đánh mã cầu cùng với phi tần trong cung. Không lạ gì Di Công Công khẩn trương như vậy. Cuối cùng, Di Công Công bực dọc thốt. Có phải đêm qua hai người không ngủ không? Tại sao bây giờ trong ủ rũ đến thế? Mai mà hôm nay hoàng thượng không rảnh. Nếu không, bổn giám làm sao ăn nói hoàng thượng đây. Khấu Trọng thầm nghĩ Di Công Công, người nhìn rất chuẩn. Bất quá đủ tinh thần sung mãn, nghe xong lời dạy dớ dẫn của kẻ nửa người, nửa ngỗm như ngươi, cũng đủ để ngủ gục. Bề ngoài đương nhiên cùng kính đáp. Đêm qua Nhĩ đại nhân và Kiều đại nhân kéo bọn này đi uống rượu, đúng là ngủ không đủ giấc. Di Công Công hừ khang một tiếng. Trở thành cấm vệ quân thì phải kiểm điểm lại cuộc sống thường ngày. Nếu chẳng phải hoàng thượng khai ân, cho phép các ngươi tạm thời ở bên ngoài, ta nhất định sẽ sai người để ý các ngươi đủ 12 canh giờ. Hôm nay không có việc gì nữa. Ngày mai gặp bổn giám phải tỉnh táo đó. Hai gã như được vua ân xá, lập tức chuồn cho nhanh. Trên đường về Tư Đồ phủ, Khấu Trọng than thở: nếu cứ tiếp tục bị hành hạ thế này, cả thời gian đã tọa cũng không có, sớm muộn gì bọn ta cũng không cầm cự được. Còn mẹ nó, nghe khẩu khí của Di Công Công, chắc là ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy. Từ Tử Lăng ung dung thốt: việc này người có thể yên tâm. Hôm nay Nguyên Cát trở về, chẳng những Lý Uyên bận, bọn Phi Tần cũng bận. Bọn chúng bận thì bọn ta sẽ rảnh. Việc huấn luyện cầu thủ do hai ta làm chủ, không cần nói người cũng biết nên làm gì rồi chứ. Đoạn lại nhíu mày: có cách nào đến Thượng Lâm Uyển điều tra khuê phòng của Xuân Hương ở đâu không? Khấu Trọng đáp: chỉ cần đến phòng Nhã Các một chuyến, chắc chắn Thanh Tỷ sẽ nghĩ ra cách cho bọn ta. Từ Tử Lăng nói: chuyện này cứ để Tiểu Kiệt làm sẽ ổn thỏa hơn bọn ta. Về ngủ một giấc thẳng cẳng, trước khi sụp tối trời sập cũng không lo tới. Khấu Trọng hân hoan: hợp với ý ta đấy. Vừa mới bước vào Tư Đồ phủ, Dương Quyền Thứ đã chạy ra đón, nói nhỏ: Kiều Công Sơn và Nhĩ Văn Quán đang đợi hai người ở đại sảnh. Khấu Trọng phá lên chửi: con bà nó, chiến lược làm người ta mà trước hơi bọn chúng vận dụng đến sức thần nhập quá, chẳng biết lại còn có ai đến nữa. Dương Quyền Thứ đáp: Bùi Tịnh và cha con Hồ Phật lần lượt đến gặp Phúc Dinh Gia, muốn biết rõ cứ hỏi Phúc Dinh Gia, hắn không rảnh nói chuyện với ta. Lôi Công mới sáng sớm đã ngồi thuyền đi rồi. Khấu Trọng dặn Dương Quyền Thứ bảo Tra Kiệt đến phòng Nhã Các lo chuyện giúp gã. Đoạn cùng Từ Tử Lăng vào đại sảnh gặp hai người Kiều, Nhĩ. Tống Sư Đạo đang ngồi tiếp đãi bọn họ, chuyện giảng qua lại, thấy hai gã vào liền thừa cơ thoát thân. Khấu Trọng nhìn sang bức tường phía đông, có mấy chữ: Tào Tam đồng thủ. Dương Quyền Thứ đã sai người lau chùi sạch sẽ, còn sơn phết lại, không để chút dấu vết. Gã cười thầm, ngồi xuống hỏi: không biết hai vị đại nhân có phải đến tìm ta đi phong lưu khoái hoạt không? Nhĩ Văn Quán thấy hai người đã mặc quân phục cấm vệ, đầu đội mão đen, mình mặc bào đỏ, gành tay áo trắng, chân mang giày đen cao cổ, liền lên tiếng chúc mừng. Khấu Trọng chép miệng: có gì mà đáng chúc mừng đâu, Di Công Công thôi đã rất khó hầu cận. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Các người còn chưa bắt được tên tiểu tử Tào Tam quy án sao? Nhĩ Văn Quán đưa mắt nhìn Kiều Công Sơn, giờ kinh ngạc. Tại sao Thái Đại Nhân đột nhiên lại nhắc đến Tào Tam? Từ Tử Lăng như không có chuyện gì. Đêm qua có người vào phủ lưu lại bốn chữ lớn: Tào Tam đồng thủ. Còn mẹ nó, nếu hắn dám đến đây nữa, huynh đệ bọn ta sẽ đập gãy chân hắn. May mà ta thấy trước, đã sai người chùi sạch. Nếu để Phúc Dinh Gia thấy, nhất định sẽ bị mắng cho một trận. Kiều Công Sơn giả giờ kinh hãi: chắc bọn Tào Tam đang dòm ngó số vàng của các người. Chuyện này không phải đùa. Mình là huynh đệ, bọn ta quyết không ngồi yên mà nhìn. Khấu Trọng không cần đoán, cũng biết y nói mấy câu này đã chuẩn bị sẵn đáp án, từ từ nói tới. Kiều đại nhân yên tâm, Phúc gia của bọn ta lâu nay làm việc gì cũng ổn thỏa. Bọn ta có dựng thiết khổ lớn ở tiệm cầm đồ Vĩnh Đạt trong thành. Cái kho này cần phải dùng chìa khóa đặc chế mới mở. Tháo then sắt lớn, nếu không thì chỉ còn nước phá tung cái kho này. Mà làm vậy cũng phải mất mấy ngày mới xong. Chỗ hay nhất là vàng thì được đúc thành từng khối nặng 500 cân. Dùng tay khiêng đi được một khối là đã mỏi dặn lắm rồi. Mục đích là để đề phòng bọn chuột nhắt như Tào Tam. Bây giờ chìa khóa do huynh đệ bọn ta bảo quản. Muốn lấy phải hỏi qua đao trong bọn ta mới được. Nhĩ Văn Quán hỏi truy. Vậy bọn ta yên tâm rồi. Các người làm sao chuyển vàng đến được? Từ Tử Long hạ giọng. Mấy tháng trước, bọn ta đã chuyển dần từng khối đến rồi. Bây giờ còn có người canh giữ nơi giấu vàng suốt ngày đêm. Đó là huynh đệ thân tín của hai ta. Khấu Trọng thừa cơ nói luôn. Nhưng dù thế nào, bọn ta cũng phải đề cao cảnh giác. Còn mẹ nó, vừa rồi bị Tào Tam đến phá rối. Đêm nay, bọn ta chỉ đành ở bên cạnh Vĩnh Phúc Gia. Hai vị đại nhân nên sớm bắt cho được Tào Tam, bọn ta mới dám đi phong lưu, khoái hoạt. Nhĩ Văn Quán và Kiều Công Sơn nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, lại không có cách lôi kéo bọn gã. Chả lẽ bọn gã biết chính bọn chúng đã phái người đến viết mấy chữ kia lên vách tường.